Thiếp thân đặc công, chương 1458, Chiến lang vs Sát ngục song vương, 1, góc truyện audio.com, bóng đêm thâm trầm, kinh đảo vỗ bờ, gió biển gào thét từng tiếng vang lên không dứt bên tai phóng lên trời tiếng kêu giết thanh âm rung chuyển trời đất bị gào thét gió biển mang tất cả bốn phương, nghe giống như là một khúc bi thương bài ca phúng điếu. Trong nháy mắt Tu La Vương thi thể đã bắt đầu là do theo hắn nơi cổ họng ải lưu ra một cổ đỏ thẫm máu nhuộm dần, gió biển thổi qua, mang đến một tia đặc hơn huyết tinh vị đạo. Quốc tế sát thủ trong liên minh đại biểu cho một truyền thuyết Tu La Vương giờ khắc này đã bắt đầu là hóa thành một ly đất vàng, dài vùi dưới đất có vẻ cũng là biểu thị cả quốc tế sát thủ liên minh sẽ biến thiên, sẽ phát sinh lần thứ nhất hoàn toàn phá vỡ. U Linh thích khách trong tay khoảng thứ thượng theo ngày là ải chảy giọt giọt huyết thủy, vừa rồi chính là chỗ này chui khoảng thứ trực tiếp đâm xuyên qua Tu La Vương cổ họng, chung kết hắn rồi tánh mạng, cũng đã kết thúc rồi hắn truyền thuyết. Ngân Hồ sắc mặt băng lãnh, trong mắt tràn đầy sát cơ, nàng xoay chuyển ánh mắt, phía sau vẫn là phát sinh kịch liệt chém giết, thường xuyên có người ngã xuống, vừa thường xuyên có người đứng lên, có thể thấy dưới bóng đêm kích động mà dậy máu, có thể thấy bay vụt nhô lên cao tứ chi, hoàn toàn là nhất phái Tu La địa ngục cảnh tượng. Giết đi vào, Ngân Hồ ngữ khí lạnh lẽo trầm giọng nói. U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói. Chiến lang đây, thấy thế nào chưa đến lúc người của hắn? Hắn hẳn là cùng liên minh trường bên người cao thủ cung phụng tại tác chiến, dựa vào thân thủ của hắn không có việc gì. Ngược lại liên minh trường, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy. Ngân Hồ nói xong, trong mắt sát cơ lóe lên, chằm chằm vào trước mắt biệt thự, nói, liên minh trường ở này tòa nhà trong biệt thự cứ theo Antonio cung cấp bản đồ địa hình, trong biệt thự có hình với cung điện bình thường là lớn sảnh, và liên minh trường hẳn là đang ở bên trong, bên cạnh của hắn có lẽ có kim cương. Kim cương, ta và ngươi liên thủ cũng không phải là kim cương cũng không đủ sợ. U Linh thích khách ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói xong, rồi sau đó nàng thân hình vừa động, liền cùng Ngân Hồ hướng phía trong biệt thự vọt lên đi vào. Bên kia trên chiến trường, Phương Giật Thiên vẫn đang tại cô đơn chiến huyết ngục vương cùng huyết sát vương hai tên này cao thủ cung phụng. Nhất định là một trận kịch liệt giao chiến, trước mắt đã bắt đầu là đạt đến gay cấn giai đoạn, phải biết rằng, liên minh trường bên người mỗi người cao thủ cung phụng đích thực lực so với Tu La Vương chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, bởi vậy Phương Giật Thiên cô đơn chiến lưỡng tôn cao thủ có thể thấy được là như thế nào kịch liệt gian nan. Ô, ô, Phương Giật Thiên đột nhiên giống giận tiếng, tay trái bộc phát ra một quyền, đón nhận huyết ngục vương hai tay mười chảo có thể nói là điên dại tái nhợt công kích mà lúc này, huyết sát vương đùi phải đã bắt đầu là tựa như lốc xoáy như quét ngang mà đến, khí thế uy mãnh quả nhiên có hoành tảo thiên quân đích khí thế chính giữa là mang theo vẻ này âm lãnh vô cùng sát khí quét về phía Phương Giật Thiên trên mặt. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, ngay lập tức chân trái đã bắt đầu là đón đi lên, thi triển ra phi toàn phích lịch thối trong không khí bỗng nhiên vang lên một hồi tích trong cách cách tiếng bạo liệt âm, Phương Giật Thiên chân trái gào thét lên xoáy lên một hồi kình phong sao, đón nhận huyết sát vương quét ngang mà đến một. Góc truyện audio.com, chân, phanh, hai người hai chân giao tiếp bộc phát ra một tiếng ầm vang âm, nhưng mà sau đó, huyết sát vương sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, đao trong tay dương lên, đèn nhánh ánh đao lóe lên, rất nhanh vô cùng hoa hướng về phía Phương Giật Thiên cổ họng. Phương Giật Thiên trong tay phải lang nha mã tấu cũng nháy mắt vạch phá hư không, chống đỡ ở huyết sát vương một đao kia, sau đó. Huyết sát vương sắc mặt dữ tợn vô cùng, quát mắng tiếng. Đưa cho ta rời tay. Nói xong, huyết sát vương đao trong tay chuyển hướng, trong tay hắn thân đao quả nhiên theo Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu thân đao tà tà hoạt động, sắc bén lưỡi dao chém về phía Phương Giật Thiên tay phải. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, huyết sát vương một loạt công kích có thể nói là giống như hành vân lưu thủy như cấp tốc vô cùng, bên kia huyết mục vương là phối hợp công kích mà đến, tình huống đối với hắn mà nói cực kỳ nguy cơ, giờ khắc này, Phương Giật Thiên bên miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đinh đương, Phương Giật Thiên tay phải hơi lỏng lẻo, hiển nhiên chủ động vứt bỏ đao trong tay lang nha mã tấu chóc ra, rơi xuống đất cùng lúc đó, tay phải của hắn tựa như linh xà như hướng phía trước tìm tòi thi triển ra thập nhị cầm long thủ, dựa vào xảo diệu vô cùng thập nhị cầm long thủ nháy mắt đã kìm ở huyết sát vương cầm đao thẳng chém mà đến cổ tay phải. Ngay lập tức Phương Giật Thiên tay phải chọt bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, thập nhị cầm long thủ nháy mắt chuyển hóa làm nhất kích trường đao, hung hăng chém tại huyết sát vương cổ tay phải phía trên. Đinh đương, ngay lập tức huyết sát vương cổ tay phải tê dần cơn đau vô cùng, nếu không phải là tay hắn cánh tay lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tại Phương Giật Thiên thủ đao chém phía dưới xương tay như bị chặt đứt. Tay của hắn cốt dù chưa bị chém đứt chẳng qua trong tay nắm đao đã bắt đầu là cầm không được đinh đương một tiếng rơi xuống đất. Phanh, phanh, ngay lập tức Phương Giật Thiên lại lần nữa oanh xuất hiện hai quyền, đón nhận huyết mục vương nhất kích đồng thời nắm tay phải oanh hướng về phía huyết sát vương. Phương Giật Thiên bộc phát ra chính là kình lực tam trọng, phối hợp với bản thân Thanh Long Phục Hổ Quyền đã gào thét lên, bộc phát ra kinh đào hãi lãng, lao nhanh nhập biển như lực lượng oanh hướng về phía Huyết Mục Vương cùng Huyết Sát Vương. Kình lực tam trọng bạo phát phía dưới cũng không phải là Huyết Mục Vương cùng Huyết Sát Vương cường giả như vậy, thân hình cũng là giấu không được hướng về sau lui 2-3 bước, và Phương Giật Thiên tại hai người hợp lực nhất kích phía dưới thân thể cũng là hướng về sau đạp một bước, lúc này mới ổn định thân thể. Nháy mắt Phương Giật Thiên cùng Huyết Mục Vương, Huyết Sát Vương hai người thoáng mở ra vừa đi từ xa, lẫn nhau lạnh lùng đối với nhìn. Có thể thấy, Phương Giật Thiên y phục trên người có vài chỗ bị lưỡi dao cắt vỡ dấu vết, ải chảy ra chút máu, trên thân cũng có bị móng vuốt bắt trúng dấu vết, có thể thấy được ở chỗ hai đại cao thủ cung phụng giao thủ đến nay, hắn cũng là bị nhất định thương thế. Chẳng qua Huyết Mục Vương cùng Huyết Sát Vương hai người cũng không có tốt hơn, Huyết Sát Vương trên ngực có xem một đường sâu đậm vết đao bị thương, Huyết Mục Vương trên thân đã lưu lại rồi bị Phương Giật Thiên quyền đầu oanh kích qua dấu vết, bên mồm của hắn là ẩn ẩn hiện ra một tia máu, có vẻ càng thêm dữ. gocchuyenaudio.com, tợn khủng bố, như thế xem ra Huyết Mục Vương cùng Huyết Sát Vương hai đại cao thủ cung phụng quả thật là danh bất hư truyền, thực lực bản thân quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, nếu như bằng không cũng không trở thành liên minh trường bên người thủ hộ thần. Trên đời này, có thể một người cô đơn chiến hai đại cao thủ cung phụng người không nhiều lắm, chỉ sợ U Linh Thích Khách cùng Ngân Hồ hai người đều không được, có lẽ cũng chỉ có Phương Giật Thiên cùng Kim Cương hai người này mới có thể một trận chiến. Nhưng mà, một trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào? Cách chương.